Chương 886 tối cường thăng cấp hệ thống. 18 đại viện trưởng liên thủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống khô vạn đạo xuất hiện để cho chiến trường người tất cả đều cả kinh, không ít trưởng lão nhìn hắn ánh mắt cũng biến hóa, tiền nhậm đại viện trưởng, là thần đế học viện xây trường tới nay thứ nhất dám cự tuyệt thông thiên tiên điện người, cũng là người thứ nhất nói lên phản kháng thông thiên tiên điện người xác thực nói, phải là một người điên. Âu Dương chiến đấu mi tâm một nanh, nhìn chằm chằm khô vạn đạo lửa giận chưa giảm. Đạo, Khâu Vạn Đạo, ngươi đã không phải là thần đế học viện người, ngươi không có quyền lợi quản nơi này sự tình. Khâu Vạn Đạo cười nói, Âu Dương chiến đấu, ta còn muốn nhúng tay vào, ngươi có thể như thế nào đây? Người khác có thể bất kể, nhưng là Long Phi hắn phải quản. Âu Dương chiến đấu quát ra một tiếng, đạo, rồi chẳng lẽ ngươi nghĩ với thần đế học viện, với thông thiên tiên điện là địch phải không? Là địch thì thế nào? Khâu Vạn Đạo không chút nào bị hắn hù dọa. Cười lạnh một tiếng, đạo, Âu Dương chiến đấu, ngươi cho rằng là đem thông thiên tiên điện kéo ra ngoài ta sẽ sợ ngươi. Hắn tính cách từ trước đến giờ là thích mềm không thích cứng, ngươi muốn phách lối. Vậy hắn so với ngươi càng phách lối. Âu Dương chiến đấu sầm mặt lại, ánh mắt trở nên âm lạnh lên, đạo, Khâu Vạn Đạo, ngươi dám đối với, đúng, thông thiên tiên điện bất kính. Khâu Vạn Đạo cười lạnh nói, ngươi nói những lời nhảm nhí này. Không thể nghi ngờ chính là muốn đem ta mang vào ngươi cạm bẫy với thông thiên tiên điện là địch. Hôm nay ta đem lời lược ở nơi này, nếu ai dám động Long Phi, lão phu quản hắn là ai, giết chết. Âu Dương chiến đấu quát ra một tiếng, kẻ Khâu Vạn Đạo đây chính là ngươi nói. Hôm nay tiểu tử này không nhìn thần đế học viện luật pháp, 18 đại võ viện 14 nhà bị nghiền ép, làm loạn, mới vừa rồi tốt đem chiến vũ viện cho hư hại xuống. Dựa theo luật pháp, kẻ Khâu Vạn Đạo trực tiếp ngắt lời nói. Kệ biệt nói với ta những thứ kia vô dụng, vạch ra nói tới, ngươi liền nói muốn thế nào đi. Không với hắn dài dòng Âu Dương chiến đấu đạo, kệ Long Phi hôm nay cần phải nghiêm trị. Khâu Vạn Đạo cười lạnh một tiếng, đạo, kệ ta nói rồi, ngươi động đến hắn một cái thử một chút. Lúc này truyền cua tôi đốt nét bạch hổ viện trưởng rơi xuống, đạo, kệ Khâu Vạn Đạo, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Huyền Vũ viện trưởng Tiêu Thiên Võ cũng rơi xuống, đạo. Kẻ thần đế học viện còn chưa tới phi ngươi tới dương oai. Chu tước viện trưởng cũng rơi xuống, đạo, kẻ Khâu lão, ngươi đã không phải là thần đế học viện người, tốt nhất đừng để ý thần đế học viện chuyện, nếu không lời nói, chỉ coi như ngươi mạnh hơn nữa, ngươi có thể mạnh hơn vị diện bốn người liên thủ. Có thể mạnh hơn toàn bộ thần đế học viện. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Âm. Một tên tiếp theo một tên bóng người rơi xuống, đồng loạt tất cả đều là viện trưởng cấp bậc người. 18 đại viện trưởng toàn bộ gộp đủ 18 người, từng cái đều là cường giả siêu cấp, đừng nói là 18 người liên thủ, coi như là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại võ viện viện trưởng liên thủ Khâu Vạn Đạo cũng không là đối thủ, so với hắn nói đều biết, bốn đại võ viện viện trưởng liên thủ sẽ có một loại siêu cường công pháp, coi như hắn là kim tiên cảnh giới đỉnh cao cũng không chống đỡ được. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, tâm lý nói thầm, ở nhìn dáng dấp bàn gia đã đem ta môn sinh, đệ tử toàn bộ dọn dẹp sạch. Thật là tốt thủ đoạn a. Hắn là như vậy đại viện trưởng, ở thần đế học viện cũng có một ít đệ tử, trưởng lão, nhưng là bây giờ một cái cũng chưa từng xuất hiện, có thể tưởng tượng được bị bàn gia cho dọn dẹp sạch. Âu Dương chiến đấu nhìn chằm chằm Khâu Vạn Đạo cười lạnh nói, "Kệ Khâu Vạn Đạo, bây giờ phách lối nữa a. Có này 18 đại võ viện viện trưởng liên thủ, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Khâu Vạn Đạo." Khâu Vạn Đạo lạnh lùng cười lớn, "Kệ khai thiên nhất tộc bàn gia thật đúng là thế lực cường đại a." Mặc dù không có vào ở thần đế học viện, nhưng là trong vòng nửa năm đem bọn ngươi cũng cho thu mua, không thể không nói bàn gia thủ đoạn thật đúng là làm người ta khiếp sợ a. Bất quá. Âu Dương chiến đấu, lão phu vẫn là câu nói kia, các ngươi có loại động đến hắn một cái thử một chút. Thanh âm mạnh mẽ, ngông cuồng cực kỳ, ngay tại lúc đó, Khâu Vạn Đạo truyền âm cho Long Phi, đạo, lê tiểu tử, chờ chút đánh, ngươi trước hết chạy, khác sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Hắn không chống đỡ được nhưng là hắn sẽ hết tất cả khả năng đi giữ được Long Phi, bởi vì Long Phi là hắn thiếu chủ, càng là hắn ân nhân cứu mạng, 18 đại viện trưởng liên thủ a, Long Phi cũng bị cái đội hình này dọa cho giật mình, càng bị Khâu Vạn Đạo nói những lời đó chấn trụ, hắn nghĩ tới bàn gia thế lực sẽ thấm vào thần đế học viện, nhưng là hắn không nghĩ tới bàn gia lại đem 18 đại viện trưởng toàn bộ cho thu mua, đây cũng chính là nói. Bàn gia biến hình nắm giữ toàn bộ thần đế học viện, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, để khai thiên nhất tộc. Bàn gia. Ngay tại lúc đó, Long Phi tiến lên một bước, ý niệm khấu chặt tiên bạo nổ linh đang khẽ mỉm cười nói, Khâu lão, người Long Gia chưa bao giờ lui về phía sau. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đạo, Long Phi, bây giờ không phải là khoe tài thời điểm, đánh ngươi liền đi, khác sự tình ngươi không cần lo lắng, những người này muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Chạy trốn. Ha ha ha, Âu Dương Chiến Đấu cười lạnh, hãy ngươi trốn một cái thử một chút, ở nơi này tiên vực bên trong ngươi có thể trốn đi nơi nào? Có thể trốn xuất thần đế học viện khống chế sao? Long Phi, chỉ cần ngươi dám trốn, huynh đệ ngươi, thân nhân tất cả đều sẽ chết, đầu tiên chết chính là bọn hắn. Âu Dương Chiến Đấu ánh mắt đảo qua, chỉ cách đó không xa Tôn Đại Đầu bọn họ, Tôn Đầu sắc mặt căng thẳng, đạo, kẻ Long Ích, không cần phải để ý đến chúng ta. Phạm Thống cũng nói theo, kẻ chúng ta mệnh không bao nhiêu tiền, Long Ích, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Không chờ bọn họ nói xong, Âu Dương Chiến Đấu ngón tay lần nữa động một cái, đạo, thì ở chính là nàng. Hắn chỉ Áo Nhã, sau đó, Âu Dương Chiến Đấu tiếp tục nói, thì ở chính là ngươi cùng Long Chiến đội, những người đó tất cả đều phải chết, ngươi đang ở đây thần đế thành ủng hộ Phong Nguyên Thương Minh tất cả mọi người. Còn ngươi nửa Nam Thiên khu vực lão gia, ngươi gia gia, ngươi Long gia, huynh đệ ngươi những người đó hết thảy cũng sẽ chết. Long Phi, ngươi có gan liền chạy a. Trốn một cái thử nhìn một chút a, nhìn một chút là ngươi trốn nhanh, hay là ta giết nhanh, ha ha ha, Âu Dương Chiến Đấu cười lớn tiếng đứng lên hèn hạ, âm hiểm, không chỉ là những thứ này, Âu Dương Chiến Đấu đem Long Phi hết thảy thế lực cũng nhìn thấu, một cái Thanh Long Võ Viện viện trưởng căn bản không khả năng đem hắn điều tra như thế rõ ràng, khai thiên nhất tộc bàn gia, tuyệt đối là bọn họ, bây giờ Long Phi nội tâm càng lo lắng Nam Thiên khu vực các thân nhân, khẳng định xảy ra chuyện, coi như không có xảy ra việc gì, cũng ở vào trong nguy hiểm. Long Phi ánh mắt một nanh, trên người khí tức trở nên vô cùng âm u băng lạnh, nhìn chằm chằm Âu Dương Chiến Đấu đạo, ở ngươi cũng tốt, sau lưng ngươi bàn gia cũng tốt, dám đụng đến ta người bên cạnh một cọng tóc gáy, ta sẽ ngay cả nhà ngươi 18 đời mộ tổ tiên cũng cho thao lật xuống. Lão tử nói được là làm được. Làm hắn có thể, nhưng là làm bên cạnh hắn thân nhân, huynh đệ kia lại không được, đây là Long Phi ghét nhất sự tình, tàn bạo vô cùng. Đang khi nói chuyện, Long Phi con mắt chết nhìn chòng chọc Âu Dương Chiến Đấu, không sợ chút nào, trên người khí tức cực kỳ cuồng vọng, nghiền ép hết thảy cuồng vọng. Âu Dương Chiến Đấu trừng hai mắt một cái, trên người hắn kiêu căng bắt đầu điên cuồng bốc cháy, lửa giận trùng thiên, sát ý sâm sâm nói, y Long Phi, ngươi tìm chết. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, số từ 1852.